Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ta đem mặt thế giảo thất bại. 4, Tống Đường thuê tiểu khu ly công ty đại khái có 20 phút lộ trình. Trong lúc bao gồm 15 phút tàu điện ngầm, còn có 5 phút đồng hồ đi bộ lộ trình. Trong tình huống bình thường, Tống Đường sẽ trước tiên nửa giờ lên tránh đi Cao Phong Kỳ. Kết quả bởi vì sinh lý kỳ quá mỏi mệt, ngày hôm sau liền ngủ quên, đành phải lâm thời kêu taxi xe qua đi, đi làm Cao Phong Kỳ. Đại đường cái lên xe tới xe hướng, đổ đến quả thực kỳ cục, tài xế sư phó ấn vài cái loa, trưng cầu Tống Đường ý kiến. Đường tiểu thư, bằng không chúng ta đi mặt khác một cái lộ đi, bên kia không kẹt xe. Chính là hơi chút xa vài phút, Tống Đường trước tiên ở công ty đàn cùng lãnh đạo phát tin tức. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Có thể, màu xanh lục xe taxi quay đầu hướng phụ cận trong tiểu khu khai. Quả nhiên một đường thông hành, chính là ở một cái nhất định phải đi qua chi lộ một cái hẻm nhỏ lại cấp đồ. Tống Đường cấp thủ hạ thực tập sinh phát xong công tác an bài. Cảm giác được nhiệt ý. Lúc này mới ý thức được xe ngừng, như thế nào không khai, hình như là phía trước nổi lên cọ sát. Ra cái tiểu nhân tai nạn xe cộ, nơi này không có biện pháp phòng, ngươi nhìn xem ta phía trước mặt sau đều đánh bạc, tài xế sư phó nhưng kính ấn loa. Đồ ở chỗ này cũng trì hoãn hắn tiếp sinh ý, bởi vì mùa hè duyên cớ, tài xế đem trong xe điều hòa đều ngừng, nhiệt đến muốn mệnh, Tống Đường mở miệng nói. Mở cửa xe, ta đi xuống xem một chút, tài xế nhắc nhở nàng. Không cần cùng bọn họ khởi xung đột, kết quả hỏi một chút tình huống. Là hai chiếc xe con chạm vào nhau, nổi lên một chút cọ sát, người không có việc gì, nhưng là xe ra điểm vấn đề. Liền như vậy hoành ở kia, cấp đổ đến gắt gao, trong đó một chiếc xe xe đầu còn bị đâm bẹp một khối. Tắt lửa, giao cảnh đều bị kêu tới. Nhưng tác dụng không lớn, một cái là đầy mặt phong xương trung niên nhân, là dừng lại chiếc xe kia tài xế, khác oai một cái là tuổi trẻ nam hài tử, tóc xử lý thật sự thời thượng, ăn mặc áo sơ mi quần tây, khai cũng là siêu xe, thoạt nhìn đều không phải dễ đối phó người, vốn dĩ thời tiết liền oi bức, bị đổ người còn đang liều mạng ấn loa, Tống Đường xuống dưới thời điểm. Trong không khí phảng phất tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Liền thiếu chút nữa ngọn lửa. Một chút là có thể nổ mạnh. Tống Đường gõ gõ cửa xe. Cùng cửa sổ giao thiệp một chút. Lại ở phía sau bị Dương nhìn nhìn. Nàng nhìn về phía trung niên tài xế. Có thể hay không làm ta thử xem. Người sau hồ nghi mà nhìn về phía nàng. Người có thể được không? Có xử lý quá cùng loại kinh nghiệm. Sẽ thu một chút, tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong đúng không, nàng có thể bắt lấy tu bổ sư công tác. Offer, tự nhiên không chỉ là chỉ dựa vào bằng cấp, trên thực tế tốt nghiệp đại học 4 năm, nàng đều có tìm kiêm chức, hơn nữa vì công tác, còn khảo đủ loại chứng. So cái này càng tiên tiến xe nàng đều có thể tu một chút. Dù sao nguyên lý đều không sai biệt lắm, mơ siêu nàng từ trong túi móc ra công ty công tác chứng minh. Cấp tài xế nhìn mắt, lại chỉ mặt sau bị ngăn chặn xe taxi. Đại gia còn chờ đi làm đâu, thiết kế bộ tổng giám tên tuổi vẫn là có điểm tác dụng. Tài xế trưng cầu hạ lão bản ý kiến gật đầu đồng ý. Kết quả qua vài phút, tài xế ở phía trước nếm thử một chút, động cơ thành công phát động. Cảm ơn ngươi a, ghế phụ nam nhân đệ trương danh thiếp cấp Tống Đường. Tống Đường nhìn mắt XX tập đoàn tổng giám đốc, nhiều bằng hữu hơn lộ, nàng dùng khăn giấy bao, tùy tay nhét vào trong bao. Dòng xe cộ cuối cùng một lần nữa động lên, Tống Đường cũng trở lại xe taxi thượng, không có chú ý tới phía trước cái kia tuổi trẻ nam hài tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xe mơ siêu. Kết quả tới rồi biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật dưới lầu dừng xe tiểu quảng trường. Xe taxi phụ cận chính là phía trước cái kia nam hài tử khai xe. Người sau nhìn thấy Tống Đường xuống dưới, lập tức theo lại đây. Cái kia phía trước ở ngõ nhỏ. Cảm ơn ngươi a, ngươi cũng là biển sâu công ty sao? Ta là khai phá bộ, Người trẻ tuổi có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Một sửa lúc trước thiếu chút nữa cùng người đánh lộn bộ dáng. Cười đến đặc biệt ánh mặt trời sáng lạn. Tống Đường lễ phép tính mà ứng phó rồi hai câu. Đến công ty đánh tạp đi là mơ siêu cái kia nam hài tử đi theo nàng tới rồi văn phòng. Thực mau tìm được danh sách liên hệ người hỏi thăm Tống Đường tình huống. Hàn thúc thúc, ngồi ở thiết kế bộ bên phải cái kia đơn độc vị trí nữ hài tử là ai a? Chính là hôm nay ăn mặc bạc hà lục bộ váy cái kia. Trong văn phòng xinh đẹp nhất cái kia cùng hắn giao lưu nhân sự bộ bộ trưởng nhìn mắt. Người nói chính là Tống Bộ, nhân ra cũng không phải là cái gì nữ hài tử. Chúng ta công ty thiết kế bộ bộ trưởng, tuổi trẻ nam hài đặt mông ngồi ở chính mình hoa giá cao. Mua làm công ghế, cũng không công tác, ngón tay ở trên bàn phím gõ tới gõ đi. Ta cảm giác ta luyến ái. Nàng thích cái gì ngươi biết không? Nàng tiến công ty cũng liền 10 ngày qua. Ta nào biết đâu rằng nàng thích cái gì? Vương thiếu ngươi kiềm chế điểm A. Nhân gia năm nay đều 25 tuổi. So ngươi đại 4 tuổi đâu? Khả năng có bạn trai, bị gọi vương thiếu nam hài cười nhạo một tiếng. Chỉ cần là chưa lập gia đình là được. Có bạn trai cũng không có quan hệ, trai chưa cưới nữ chưa gả. Chỉ cần nỗ lực cậy, liền không có cậy bất động góc tường. Hơn nữa hắn tuy rằng là bình thường công nhân, hắn ba ba lại là nhà này công ty cổ đông. Nữ hài tử còn không phải là thích tuổi trẻ đẹp nam hài tử sao? Đi làm đều phải đánh xe. Thuyết minh nàng hẳn là không có bạn trai. Liền tính là có, kia bạn trai khẳng định không có xe. Vương Du nhìn mắt trên máy tính chiếu ra tới tuổi trẻ soái khí mặt. Sửa chính mình đầu tóc, rất là tự đắc tưởng. Hắn khẳng định không thể so nàng bạn trai kém siêu. Kết quả công ty 12 điểm tan tầm tiếng chuông. Mới vừa vang, cơm hộp viên liền lên đây. Xin hỏi vị nào là Tống Đường nữ sĩ? Tống Đường bởi vì đến trễ duyên cớ, còn ở vùi đầu công tác, đầu cũng không nâng, liền cử xuống tay. Trong công ty thường xuyên sẽ thu được một ít chuyển phát nhanh gửi lại đây hàng mẫu. Nàng không có nghĩ nhiều, kết quả nàng bàn làm việc thượng liền xuất hiện một đại phùng hoa hồng. Hoa, Tống Bộ ngươi bạn trai hảo lãng mạn, hôm nay là ngày mấy a? Trong văn phòng lập tức vang lên tới đồng sự kinh ngạc cảm thán thanh. Bao gồm có bạn trai Tiểu Lý, nhìn xem nhân gia Tống Bộ, tuổi còn trẻ coi như thượng bộ trưởng. Tùy tiện hóa cái trang cũng rất đẹp, hơn nữa bạn trai còn như vậy lãng mạn, nhìn xem hoa hồng màu cam đóng gói, lớn như vậy một bó tuyệt đối giá trị xa xỉ. Tống Đường hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bạn trai, cái gì bạn trai, nàng rõ ràng vẫn luôn độc thân, chờ nhìn đến kia một đại phùng nộ phóng hoa hồng, Tống Đường không thể hiểu được, nàng nhớ tới ngày hôm qua kia ly đưa tới nhiệt trà sữa. Mặt đột nhiên liền đen, sẽ không ngày hôm qua cũng là, Tống Đường nhìn về phía Tiểu Lý, ngày hôm qua kia ly trà sữa, Tiểu Lý nhìn đến là ai đưa lên tới, Tiểu Lý kinh ngạc a một tiếng, ta không có nhìn đến, không phải ngài đi xuống lấy sao, lúc ấy nàng bị kho hàng bên kia kêu đi rồi, trở về thời điểm mới phát hiện Tống Đường bên này nhiều ly trà sữa. Công ty điều lệ chế độ viết không thể dễ dàng kêu đồ ăn ở đi làm trong lúc ăn. Nhưng Tống Đường là thiết kế bộ bộ trưởng, nàng lại không phải ngốc tử, không có khả năng sẽ đi chất vấn chính mình thủ trưởng đi làm kêu cơm hộp. Biển sâu sinh vật tuy rằng là chủ yếu lấy nghiên cứu phát minh dược vật nghiêm cẩn công ty. Nhưng là bọn họ làm thiết kế công ty lại yêu cầu sinh động mới mẻ độc đáo tư duy. Quá mức ước thúc không phải chuyện tốt. Cũng may hoa hồng sự kiện thực mau phá án. Buổi sáng kẹt xe thời điểm đụng tới cái kia tuổi trẻ nam hài đứng ở văn phòng trước cửa. Gõ gõ pha lê tường, ý bảo Tống Đường nhìn về phía hắn. Hoa hồng thích sao? Tống Đường sinh ra hơi mỏng tức giận. Bất quá là thấy một mặt mà thôi. Loại này trương dương bút tích thật sự là làm nàng thích không nổi. Nhưng làm người trưởng thành, mặc dù là không thích, cũng sẽ không vì loại chuyện này xé rách ra mặt, cảm ơn ngươi hoa hồng, nhưng là ta không thích, về sau cũng thỉnh không cần tặng, nàng không có thời gian bồi loại này tuổi trẻ phóng đãng công tử. ca chơi cái gì luyến ái trò chơi. Tống Đường xách lên kia một đại đai lưng thứ hoa hồng. Nhét trở lại đến Vương Du trong lòng ngực, bước xuống sinh phong, đi được bay nhanh, thời gian này điểm, Viên Thanh Minh đang ở phòng điều khiển ăn quản gia đưa lại đây đồ ăn. Nhìn hành lang theo dõi cái này cảnh tượng, hắn lập tức đứng lên, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn này đối bên ngoài biểu thượng thập phần xứng đôi tuấn nam mỹ. Nữ, ở Tống Đường đem hoa hồng ném về đi thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lại cúi đầu vừa thấy, trong tay thìa bị hắn không biết khi nào ninh cong, giữa chưa nghỉ chưa thời gian có một tiếng rưỡi, Tống Đường sau khi ra ngoài, Vương Du đem hoa hồng hướng thùng rác một ném, cũng theo đi ra ngoài, Viên Thanh Minh lập tức bắt thông điện thoại, kết quả Vương Du còn không có xuống lầu, liền nhận được nhân sự bộ bộ trưởng điện báo, Vương Du à, ngươi ra tới một chút, hôm nay vừa tới công ty. Cho ngươi định rồi cái bữa tiệc, tiên kiến một chút công ty mặt khác vài vị bộ trưởng. Vương Du cũng không ngốc, dù sao đều là cùng cái công ty, Tống Đường cũng sẽ không chạy. Hắn gọi điện thoại thời điểm, Viên Thanh Minh liền từ phòng điều khiển đi ra. Vương Du mới vừa treo điện thoại, liền cảm giác chính mình bị thứ gì theo dõi. Là cái loại này bị đại hình mãnh thú nhìn thẳng cảm giác. Hắn quay đầu vừa thấy. Sau đó liền đối thượng Viên Thanh Minh đôi mắt, hình dung như thế nào đâu. Viên Thanh Minh đích xác rất đẹp, nhưng là Vương Du hoàn toàn chú ý không đến hắn mỹ mạo. Liền cảm giác đứng ở hắn trước mắt chính là đến từ biển sâu bên trong thần bí lại nguy hiểm sinh vật. Phảng phất mở ra bồn máu mồm to, giây tiếp theo liền phải đem hắn cắn nuốt nhập bụng, trong tay điện thoại liền rớt đến trên mặt đất, bởi vì quá mức sợ hãi. Vương Du hoảng không chọn lộ, dưới chân một huy, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống đi, cùng với xương cốt răng rắc một tiếng giòn vang, cái này tuổi trẻ công tử ca kêu thảm thiết một tiếng. Trực tiếp đau ngất xỉu đi, Viên Thanh Minh che lại lỗ tai, lại về tới thuộc về hắn văn phòng, hắn cái gì cũng không biết, cùng hắn không có quan hệ, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua chậm lại 3 giờ. Hôm nay liền trước tiên 3 giờ đi Viên Thanh Minh, cái thứ nhất tình địch, KO, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.